đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 738, chương 738, Cửu Diệp Ngu Thượng Nhung. Một càng, bức kia câu đối dùng đến lại là kim sắc bôi lên. Dùng đường vân ngay ngắn cố định, tự nhiên phơi gió phơi nắng, bạo vũ ăn mòn, vô pháp dung chuyển những này kim tự. Nhưng ở Cửu Diệp trước mặt, liền giòn như tờ giấy. Hồng Liên dùng kim tự, Phật Tổ dùng kim thân. Buồn cười là, hắn nhóm kết xuất lại là Hồng Liên. Hồng sắc kim thân, 12 kim cương con mắt bên trong như lửa. Hơn ngàn tên tăng nhân sững sờ tại không trung, mờ mịt không biết làm sao. Nắm giữ nghiệp hỏa phương trượng pháp hoa, cũng là con mắt khẽ nhếch, nội tâm kinh ngạc. Thiên Vương điện trước côn tăng nhóm đồng loạt trình diện, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Đại Hùng điện trước vây chặt như nêm cối, nhưng chính là không một người dám động thủ. Ai dám động? Cho dù thiên đại nộ hòa, đều tại hắn nhóm nhìn đến Lục Châu dưới chân tòa kia run rẩy lấy kim diễm Cửu Diệp liên hoa triệt để ngây người. Thiên đường liên hoa, một Phật một thế giới. Tốt thơ, Lục Châu hai tay chắp sau lưng. Kim liên tiêu thất, phương trượng, chúng tăng cùng nhau lên tiếng. Chỉ cần phương trượng ra lệnh một tiếng, huyết dương tự chúng tăng liền đổ máu tới cùng. Huyết dương tự tôn nghiêm không thể xâm phạm, huyết dương tự uy nghiêm không thể xâm phạm. Phương trượng là đương thời số ít nắm giữ hồng liên nghiệp hòa cao thủ. Chỉ cần hắn chịu toàn lực ứng phó, đối phó cái này Cửu Diệp dị tộc người, chúng tăng phối hợp phụ trợ, thủ thắng hy vọng cực lớn. Côn tăng nhóm đã chuẩn bị kỹ càng niệm tụng phạn âm, chỉ còn chờ phương trượng mở miệng. Hơn 1000 tên đệ tử đồng loạt nhìn về phía pháp hoa. Pháp hoa nhìn thoáng qua va nứt cột đá tuệ sinh cùng tuệ giác, lắc đầu nói: lão thí chủ, cần gì khó xử lão nạp. Nhập chướng 5000 điểm công đức Lục Châu, sắc mặt như nước, không thấy ba động. Lão phu vì ngươi giải vây, ngươi lý nên tạ ơn lão phu. Lục Châu lạnh nhạt nói, hắn nhóm bất quá sơ nhập bát diệp, lưu lấy bọn hắn, lão nạp còn có thể hiệu lệnh. Trẻ tuổi hậu bối thôi, nhưng bọn hắn chết một lần, phiền phức cũng tới. Lão thí chủ chẳng bằng lại cho lão nạp một trường. Pháp hoa mặt lộ vẻ khó xử. Có thể để cho một tên nắm giữ nghiệp hòa Cửu Diệp cao thủ như này kiêng kỵ đại phiền toái. Triều đình thủ đoạn, chỉ sợ không nhỏ. Thiên Vũ Viện có thập diệp tồn tại, triều đình chỉ sợ cũng sẽ có. Lão phu chuyến này, tới lỗ mãng, kia là ngươi sự tình. Lục Châu nhìn xem pháp hoa nói ra, ngươi sư đệ pháp hoa đánh lén lão phu, bút chướng này lão phu còn không có tính với ngươi. Niệm tình ngươi thành thật trả lời vấn đề phân thượng, lưu ngươi một con đường sống. Như phát hiện có bất kỳ hư giả, lão phu tất lấy ngươi mệnh. Pháp hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn nguyên bản đã rất khó chịu. Lục Châu lời nói này giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Chúng tăng nhìn đến mộng bức, đường đường huyết dương tự chủ trì phương trượng, đương thời hiếm thấy trưởng khống nghiệp hòa Cửu Diệp tu hành người. Lại giống như là bị vãn bối giống như bị vị lão nhân này răn dạy. Cái này họa phong là thật có điểm xấu hổ. Tuệ giác cùng tuệ sinh thi thể tựu tại bên cạnh. Phương trượng tại làm gì? Phương trượng, chúng tăng lại lần nữa la lên. Đồng thời lăng không thụ trưởng. Lục Châu quay đầu, ánh mắt liếc nhìn chúng tăng. Nói ra, muốn chết, không có sử dụng nguyên khí. Đơn thuần ra từ một vị cao thâm mà chắc lão giả tiếng nói. Đủ dùng áp bách đến đám người không thở nổi. Một tiếng phương trượng, đây là chờ mong. Huyết dương tự cũng không phải là giống trong tưởng tượng tham sống sợ chết. Nhưng ở Lục Châu cái này tràn ngập khí thế lão nhân trước mặt, toàn bộ cốt khí cùng tôn nghiêm đều bị chèn ép đến không có chút giá trị. Lui ra, lại có người quấy rối, trục xuất huyết dương tự. Pháp hòa âm thanh như hồng, so trước đó tăng lên không ít âm điệu. Chúng tăng thở dài, rơi xuống, ngăn tại Thiên Vương điện phụ cận côn tăng nhóm, tránh ra một con đường. Lục Châu ngẩng đầu, lại lần nữa nhìn đến cổng chào nói đạo văn đường. Rất là kỳ quái, cái này đường vân cùng tường thành có chút tương tự, thậm chí tinh vi hơn. tỉ mỉ một ít. Huyết dương tự trên bầu trời, có võng cách hình dáng phòng hộ lực lượng, đem những cái kia phi cầm tẩu thú ngăn tại bên ngoài. Lục Châu nhớ tới, những này võng cách hình dáng phòng hộ, tựa hồ cùng lúc trước Lận Tín từ thái tử chỗ thu hoạch khôi giáp đường vân đồng dạng. Thiên Vũ Viện phái đi ra Hồng Liên tu hành người xâm lấn Kim Liên lúc đeo khôi giáp cũng là những đường vân này, cái này là thủ hộ nhân loại thành trì, càng thêm tiên tiến lực lượng. Lục Châu chắp tay quay người, nhìn về phía Pháp Hoa, nói ra, ngươi cùng lão phu đối trưởng, chỉ ra 5 thành lực, lão phu chỉ lại ra 3 thành lực. Pháp Hoa nghe vậy, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, lại lúc ngẩng đầu, Lục Châu đã đạp đất hướng bên trên, thân bên trên hình thành nhất đạo cương khí hộ thuẫn. Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa thả người bay lên, theo sư phụ hướng bên trên bay đi. Huyết Dương tự hơn ngàn tên chúng tăng, không một người dám ngăn cản. Lục Châu trưởng bên trong hiện kim quang, một cỗ vô pháp chống cự uy áp, như là hắc vân áp thành. Chúng tăng liều mạng triệt tiêu trận văn, vân khai vụ tán. Lục Châu rời đi Huyết Dương tự, bay ra Huyết Dương sơn. Chúng tăng không thể nào hiểu được, 12 kim cương liền vội vàng tiến lên. Phương trượng, đệ tử hiện tại liền đi thông chi Thiên Vũ Viện, dị tộc người xâm lấn, giết ta Huyết Dương tự tăng nhân, huyết hải thâm cửu, nhất định phải báo a. Pháp Hòa nhìn về phía chúng tăng, sắc mặt nghiêm túc, thủ trưởng nói, không có lão nạp mệnh lệnh, ai cũng không cho phép truy ra ngoài. A, chúng tăng không hiểu. Pháp Hòa song trưởng nhất hợp, thân bên trên hồng liên nghiệp hỏa tươi tốt, cơ hồ đem hắn cả cái người bắt đầu cháy rừng rực. Tại nghiệp hỏa chiếu dọi xuống, đám người lui lại, A-di-đà-phật, chấm ngoặc kép, giữa song trưởng, nghiệp hỏa cùng hồng cương rơi tại tuệ giác cùng tuệ sinh thi thể bên trên. Hỏa diễm thiêu đốt, trong khoảnh khắc, hai cỗ thi thể thiêu đốt hầu như không còn. Pháp Hoa nghĩ lên Liễu Tuệ có thể tam thủ tọa, chỉ còn lại trưởng thiền đường thủ tọa. Tuệ năng biết hết thảy, lão nạp, thật muốn khai sát giới sao? Cùng lúc đó, tại khoảng cách Thiên Liễu Quan, Bách Lý có hơn, một tòa hiểm trở sơn phong phía trên, Ngu Thượng Nhung ôm lấy trường sinh kiếm, nhìn dãy núi, siêu vẹo trời chiều, hắn đã trên ngọn núi này, chờ 3 ngày, vững chắc cửu diệp cảnh giới, chỉ tăng 100 năm chi thọ. Ngu Thượng Nhung tế ra cỡ nhỏ pháp thân, nhìn một chút pháp thân chung quanh bốn phía lượn vòng cửu phiến liên diệp, cùng bát diệp so sánh, trừ liên diệp nhiều nhất phiến, pháp thân độ cao, cái khác tựa hồ cũng không có đặc biệt biến hóa rõ ràng. Hắn từ Kỷ Phong Hành miệng bên trong biết được, hồng liên thế giới tu hành người, không bị ngàn năm đại nạn ước thúc, nhất đến bát diệp, hồng liên mỗi diệp tăng thọ 100 năm, bát diệp đến cửu diệp tăng thọ hồng liên tăng thọ 200 năm. Ngu Thượng Nhung khó hiểu, từ đạp vào tu hành bắt đầu, hắn thu hoạch thọ mệnh luôn ít một chút, cửu diệp thọ mệnh đại nạn, phá là phá, chỉ tăng 100 năm chi thọ, để Ngu Thượng Nhung cảm thấy ngoài ý muốn, có lẽ là tình huống như vậy kinh lịch đến nhiều, Ngu Thượng Nhung tâm thái coi như nhẹ nhõm, có chút ít còn hơn không, nhiều trăm năm, tổng so không có mạnh. Hắn thu hồi pháp thân, nhìn xem từ từ bay lên thái dương, còn có sông núi rừng cây bên trong phi cầm, nhẹ nhẹ cười một tiếng. Hôm nay liền lấy ngươi nhóm mở kiếm, một tên ưu tú kiếm khách, tu vi gia tăng về sau, liền muốn nặng tân ma luyện chính mình kiếm đạo, dùng đạt đến hoàn mỹ nhất phù hợp cùng trưởng khống. Ngu Thượng Nhung thân hình hư lắc, tại không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, cái kia núi sông bên trong phi cầm, bắt đầu tạo ương. Thiên Liễu Sơn hạ, sửa chữa tốt lương đình bên trong, Vu Vu cùng Kỷ Phong Hành dựa vào lan can, thất vọng mất mát mà nhìn xem phía trước. Sư huynh, đại ca ca sẽ đi hay không cửu trọng điện cứu người đi? Vu Vu lo lắng đường hầm. Kỷ Phong Hành lắc đầu thở dài nói, ta đã sớm khuyên qua hắn nhóm nhanh chóng đảo mệnh, liền là không nghe, không những không nghe, còn cứng hơn đấu. Đại đại ca hiện tại giữ nhiều lành ít, chỉ không biết đã ăn bao nhiêu khổ, phỏng chừng muốn chịu roi, côn chữ, kẹp ngón tay cái gì, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, ngươi đừng làm ta sợ. Vu Vu nói ra. Ai? Trúc Huyền nói chỉ có thể tin 3 phần. Hắn một cái trưởng lão, có thể làm quyết định gì? Đại đại ca Kim Liên tu hành người, dị tộc người, làm không tốt, tốt tốt tốt, không nói. Ta hiện tại liền lo lắng đại ca tự cao kiếm thuật. Thật đi cửu trọng điện liền không xong. Kỷ Phong Hành nói ra. Vu Vu nhẹ gật đầu. Nói ra, muốn không ta đi cửu trọng điện van cầu hắn nhóm. Không được, người nhóm đều quá coi thường cửu trọng điện. Kia có thể là ăn người không nhả xương địa phương. Đại ca thường xuyên thổi phồng sư phụ của hắn. Liền xem như lão nhân ra ông ta đến. Cửu trọng điện cũng không hội nhượng bộ. Nói chuyện ở giữa, nơi xa sơn phong ở giữa, một tóc trắng mênh mang lão giả, hai tên cô nương trẻ tuổi, một trái một phải, ngự không bay tới. Vu Vu mắt sắc, chỉ thiên không nói. Lại người đến, Kỷ Phong Hành nhướng mày, nói ra, ngươi tại cái này chờ lấy, ta đi thông báo quán chủ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.